sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 50, thái độ kỳ quái của Hứa Thịnh. Góc truyện audio.com. Từ trong phòng Hứa Mộc Thâm chạy ra, Hứa Tiểu Tiểu liền dựa vào trên vách tường, mồm to thở hổn hển. Tình huống vừa rồi thật là vô cùng nguy hiểm, làm cô có một loại cảm giác không thở nổi. Đặc biệt là lúc Hứa Mộc Thâm ép cô lại, trái tim cô bùm bùm nhảy như là muốn từ cổ họng nhảy ra. Chính mình thật là miệng chết tiệt, lại dám đi trêu chọc anh ta làm gì? Lắc lắc đầu, Hứa Tiểu Tiểu bình phục lại tâm tình, lúc này mới hướng tiểu viện nhỏ đi qua. Chuyện đường đường muốn đi học, một chốc làm không được. Huống hồ hiện tại đúng lúc đang nghỉ hè, cho nên cũng không nóng nảy. Trong khoảng thời gian này, cô liền phải ở tại tiểu viện nhỏ. Không biết nàng cùng gì có thể hòa bình ở chung hay không? Còn chưa tới gần, liền nghe được tiểu viện nhỏ truyền ra tiếng cười thanh thúy. Là thanh âm của đường đường. Hứa Tiểu Tiểu sửng sốt, cất bước tiến vào, lúc này mới nhìn đến đường Điềm Điềm đang ở cùng dì trồng hoa trong sân. Dì vừa trồng hoa, vừa giải thích các loại hoa. Đường đường liền ở bên cạnh nghe chăm chú. Thường thường phụ họa, hoa, thật vậy chăng? A dì, người hiểu được thật nhiều. Hai người ở chung, thế nhưng phá lệ hòa hợp. Hứa Tiểu Tiểu ở bên ngoài kinh ngạc, vui mừng cười, xem hai người chơi trong chốc lát. Hứa Tiểu Tiểu liền suy nghĩ chính mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc chân bị thương còn chưa khỏi, cô lại ở cô nhi viện lăn lộn một đốn, cả người đã cực kỳ mỏi mệt. Cô cùng dì cùng đường đường chào tạm biệt, liền đi về hướng biệt thự. Mới ra tiểu viện nhỏ, lại đột nhiên nhìn đến một người đang đứng ở chỗ cửa sân, xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn chằm chằm bên trong. Thế nhưng là Hứa Thịnh. Cô nhướng mày, liền nhìn đến trên mặt Hứa Thịnh, còn chưa thu hồi ý cười, tầm mắt ông ta còn đặt ở trên người dì, trong ánh mắt mang theo trấn an cùng nhu hòa, một bộ mặt ngay ngắn cũng lộ ra sủng ái. Hứa Tiểu Tiểu có chỗ kinh ngạc, lần đầu tiên thấy ông ta biểu hiện đối với chính mình đặc biệt có ý đối địch. Che giấu một chút cũng không có, cô liền xác minh, Hứa Thịnh không thích chính mình, cô vốn dĩ cho rằng Hứa Thịnh cùng dì cảm tình khẳng định không tốt, chính là xem bộ dáng này tựa hồ không phải. Cô có chỗ nghi hoặc, lại vẫn tiến lên một bước, đối với Hứa Thịnh chào hỏi. Chào cậu, Hứa Thịnh lúc này mới chú ý tới cô, đem ánh mắt từ trên người dì rút về. Khi rơi xuống trên người cô, lại là cái bộ dáng lạnh băng lại vô tình. Ông ta hơi gật đầu, Hứa Tiểu Tiểu có chỗ kinh ngạc, vẫn là khách khí dò hỏi. Ngài muốn đi vào sao? Hứa Thịnh nhíu mày, không cần, rồi mới xoay người muốn đi. Hứa Tiểu Tiểu thấy có chỗ kỳ quái. Lúc đang tự hỏi, bước chân Hứa Thịnh đột nhiên đứng yên, quay đầu lại nhìn về phía cô. Nếu nhà họ Hứa đã đem cô trở về, như vậy cô tốt nhất liền thành thật một chút. Nam gia tính tình không tốt, cô nhường cô ấy, ý ở ngoài lời, đều chỉ ra, Hứa nam gia nếu khi dễ cô. Cô liền phải chịu đựng. Hứa Tiểu Tiểu nghe cảm thấy khó chịu. Cô là cô nhi, nhưng ở trong cô nhi viện, cũng chưa từng có người xem thường cô như thế. Sự nghiệp của nhà họ Hứa to lớn, cũng không cần phải xem thường người khác chứ. Hứa Mộc Thâm nói cô không nên làm mất mặt nhà họ Hứa. Hứa Thịnh lại bắt cô vô điều kiện nhường Hứa nam gia. Cô liền tốt tính như thế. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Thịnh. Đột nhiên liền nhịn không được gọi lại, cậu. Hứa Thịnh đứng yên bước chân, quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo không vui. Như thế nào? Hứa Tiểu Tiểu bĩu môi, dò hỏi, cậu, nếu mọi người đều không thích con, vì cái gì lại đem con trở về? Cách chương.